Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, giam giữ. Hô, Ngô Thanh dài hu một hơi. Vì lẽ đó, các ngươi cho rằng hiện tại nên trước tiên đem Tào Húc khống chế lên, đúng không? Ngô Thanh hỏi. Không sai, khống chế lại Tào Húc, gồm hắn cùng ta cô lập ra, không cho hắn có cơ hội tiếp xúc trên người ta cổ trùng. Sau đó mục tiêu Bạch Ca sẽ tới cùng Ngô Thúc Thúc ngài nói tỉ mỉ. Nam Dương nói rằng, Ngô Thanh gật gù, hắn cảm thấy mục tiêu Bạch làm như vậy khả năng là sợ Tào Húc cảnh giác sau khi không dễ bắt người. Cái này cũng là Nam Dương sau khi đi vào liền cẩn thận từng ly từng tí một nguyên nhân. Còn có chuyện gì khác sao? Ngô Thanh lại hỏi. Có, chuyện này, hy vọng Ngô Thúc Thúc đừng nói cho An Kỳ. Nam Dương nghiêm mặt nói. Có thể. Kết thúc nói chuyện, Ngô Thanh cho Tào Húc gọi điện thoại. Trước điện thoại vẫn luôn tắt máy. Lần này Tào Húc rất nhanh sẽ nhận. Này, Tào Đại Thần Thám, người điện thoại này rốt cục có thể đả thông a. Ngô Thanh cười ha ha nói. Ngô đội ngươi được, mấy ngày trước bị thương nhẹ bế quan tu dưỡng một hồi. Có chuyện gì không? Tào Húc âm thanh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Là như vậy, thứ năm buổi tối có người báo án nói ngươi bắt cóc một gọi Nam Dương học sinh. Hiện tại người học sinh này tìm tới, nói trong này có một ít hiểu lầm, nhưng bên này vẫn cứ cần ngươi tự mình lại đây làm một kết án ghi chép. Ngô Thanh nói rằng, đây là tinh thành tư pháp bình thường trình tự, không thành vấn đề. Ta hiện tại liền có thời gian. Tào Húc nói. Tào Húc hiện tại còn chưa bắt đầu điều tra trọng minh, chính là muốn trước tiên đem Nam Dương chuyện này cho kết liễu. Bằng không hắn tội phạm truy nã thân phận không tốt hoạt động. Vậy ngươi trực tiếp đến chúng ta chi đội văn phòng đi. Ngô Thanh nói. Có thể. Tào Húc đến rất nhanh. Không tới 20 phút liền xuất hiện ở Ngô Thanh trong phòng làm việc. Có điều tiến vào văn phòng sau khi Tào Húc mơ hồ cảm giác không đúng chỗ nào. Đầu tiên hắn không thấy Nam Dương. Thứ yếu rất lớn bên trong phòng làm việc chỉ có mấy người cao thủ. Những người còn lại cũng không thấy. Có nổ. Tào Húc, ngươi vì nghi có dính líu đến mưu sát. Cảnh sát hiện tại muốn chính thức bắt giữ ngươi. Như có phản kháng coi là xông tới tinh thành pháp luật. Ngay tại chỗ đánh chết, Ngô Thanh móc ra tinh nguyên thương nhắm ngay Tào Húc, còn lại mấy người cao thủ cũng thoáng di động vị trí, đem Tào Húc cho kẹp ở giữa. Ngô đội, nơi này có phải là có hiểu lầm gì đó? Tào Húc cau mày, nhưng không có chạy, nghi có dính líu đến mưu sát việc này Ngô Thanh chưa chắc có chứng cứ gì, nhưng nếu như ở đây cự vô, Ngô Thanh thật có thể trực tiếp lấy khiêu khích tinh thành tư pháp vì là do trực tiếp đem mình giết. Chết, cái kia đến thời điểm chứng cứ đều bớt đi. Có phải là hiểu lầm chúng ta có thể từ từ nói. Trước tiên đem người chụp xuống. Ngô Thanh vung tay lên. Bên cạnh một người cảnh sát dùng ức linh vòng cổ đem Tào Húc cho khóa lại. Bắt được. Sau mười mấy phút, Cao Kiện cùng mục tiêu Bạch đồng thời đến hình sự trinh sát chi đội. Mục tiêu Bạch cùng Ngô Thanh giải thích khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra. Mà Cao Kiện thì lại một thân một mình đi tới Nam Dương vị trí phòng thẩm vấn. Nơi này ghi chép thiết bị sẽ vẫn ghi chép Nam Dương trạng thái. Mãi đến tận hắn xảy ra vấn đề rồi hoặc là chủ động rời đi. Cao Kiện ca ngươi đến rồi. Nhìn thấy Cao Kiện, Nam Dương nở nụ cười, chủ động mở miệng nói, được đó, kế hoạch đủ bí ẩn a, ta cũng không biết, Cao Kiện là vừa nhận được Ngô Thanh điện thoại mới biết Nam Dương bên này tình. Huống, trên thực tế ở Cao Kiện kế hoạch bên trong cũng không có bước đi này. Cao Kiện ngay lập tức đã nghĩ đến là mục tiêu Bạch ở gạt chính mình kiếm chuyện. Có điều vừa cũng ở trên đường biết rồi mục tiêu Bạch hoàn chỉnh kế hoạch. Mục tiêu Bạch ca nói cho ngươi sợ ngươi sẽ không đồng ý. Nam Dương cười nói. Tâm thái rất tốt. Còn, chả có thể cười được đây. Cao Kiện hỏi ngược lại. Đương nhiên có thể à. Cao Kiện ca ngươi chưa phát hiện cho ta ngày hôm nay dám đánh dám liều. Hữu dũng hữu mưu, đồng thời tư tưởng cảnh giới còn. Chả, rất vĩ đại sao? Nam Dương lộ ra tuyệt vời ý mặt. Có thể hô đến Tào Húc đối với Nam Dương tới nói đúng là đáng giá kiêu ngạo chuyện. Tư tưởng cảnh giới là được rồi. Nhưng trên đường tới ta cùng Lão Mục thảo luận một đường. Kế hoạch này tỷ lệ thành công nhưng là không cao a. Cao Kiện lắc lắc đầu nói. 3/10 đã rất nhiều chứ. Chó má 3/10. Mục Tiêu Bạch mới vừa nói với ta chính là vừa đến 2/10. Vừa đến 2/10 hiểu không? Chính là rất sao 8-9/10 không được. Cao Kiện vỗ bàn một cái nói rằng. Nam Dương, ngoặc kép, nguyên lai vừa đến 2/10 còn có thể như thế giải thích sao? Vừa học đến, theo Cao Kiện ca tán gẫu chính là chướng tư thế. Đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 666. Nhưng là Cao Kiện ca, ngươi trừ cho Tào Húc ngột ngạt ở ngoài, còn có những phương pháp khác đối phó hắn sao? Nam Dương linh hồn phản kích. Cao Kiện, ngoặc kép, hả? Không phải ngươi hiện tại này tiểu tử nhi chỉnh rất cứng rắn à? Còn, chả, hội học thuật phản kích. Với ai hai đây? Đưa ta trừ cho Tào Húc ngột ngạt có còn hay không những phương pháp khác đối phó hắn? Ngột ngạt làm sao? Ngột ngạt cũng là một loại chiến thuật. Nam Dương ta phát hiện ngươi bành trướng a. Tài dùng binh, công tâm là thượng sách. Đây là cổ nhân liền biết đạo lý. Làm sao, ngươi xem thường công tâm là không? Ta không cho hắn ngột ngạt Tào Húc nhận thức ngươi là ai sao? Cao Kiện kiên quyết phủ nhận kế hoạch của chính mình không được chuyện này. Cao Kiện ca ngươi nói đúng. Vì lẽ đó Mục Tiêu Bạch ca nói rồi. Ta hiện tại cái này tự bạo kế hoạch là ngươi ngột ngạt kế hoạch kéo dài. Nam Dương gật đầu nói. Cao Kiện, ngoặc kép. Vậy ta còn có thể nói cái gì? Đổi đề tài chứ. Ngươi cùng Mục Tiêu Bạch là lúc nào quyến rũ đến đồng thời? Cao Kiện cảm thấy gần nhất Mục Tiêu Bạch rất nhiều chuyện đều không theo tự mình nói. Liền tỉ như yêu du chuyện này. Mục Tiêu Bạch liền không hẳn theo chính hắn nói như vậy không có chút nào hiểu rõ tình hình. Cao Kiện nhưng là từng trải qua vận mệnh dây chỗ đáng sợ. Dự đoán những kia chuyện vặt vãnh sự tình có thể được. Còn có lần này, nếu không là Ngô Thanh đem điện thoại đánh tới chính mình này. Mục Tiêu Bạch không nhất định lúc nào tự nói với mình đây. À, ta nghĩ tới rồi. Chưa kịp Nam Dương trả lời. Cao Kiện thật giống chính mình tìm tới đáp án. Thứ năm buổi tối Mục Tiêu Bạch nhường ta đi trước lần kia đúng không? Cao Kiện nhớ tới ngày đó Mục Tiêu Bạch nói để cho mình đi về trước. Hắn lại đi hình sự trinh sát chi đội cái kia nhìn. Nên chính là ngày đó. Đúng, Nam Dương gật gù. Nam Dương, theo lý thuyết việc này ta không lập trường khuyên ngươi. Nhưng ta vẫn là muốn cuối cùng nói cho ngươi. Tào Húc cũng không phải kẻ thù của ngươi. Nếu như hiện tại đem ngươi cùng Tào Húc thả, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ lén lút cho ngươi giải cổ. Ngươi sẽ không phải chết. Cao Kiện rất nghiêm túc nói. Biết, Nam Dương gật gù. Vì lẽ đó ta nhất định sẽ không để cho hắn hữu cơ sẽ làm như vậy. Nam Dương như chặt đinh chém. Sát trả lời. Cao Kiện, ngoặc kép. Ngươi muốn nói như vậy liền rất xấu. Cao Kiện ca, các ngươi cùng Tào Húc đấu lâu như vậy. Này vẫn là lần thứ nhất nắm lấy hắn lớn như vậy kẽ hở chứ. Nói cho cùng hay là bởi vì ta quá yếu, mới sẽ làm Tào Húc thả lỏng cảnh giác. Chỉ khi nào bỏ qua cơ hội lần này, các ngươi còn, chả, có biện pháp tìm tới Tào Húc giết người chứng cứ sao? Nam Dương hỏi, nhớ kỹ vừa đến 2/10 sự kiện kia. Cao Kiện nhắc nhở, hắn cảm thấy Nam Dương hiện tại thật bành trướng. Vừa đến 2/10 ở hắn này thật giống biến thành nắm chắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,